Smile, anh thích nụ cười của em. Chương 13, bức tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hù chết cô Marie, một tay ôm ngực như thể ôm trái tim còn đang hoảng sợ suýt văng ra xó nào đó. Hôm nay hộ tống cô chủ về, cô đã sẵn sàng tinh thần bị ông chủ ném vào chảo dầu rồi. Mà may là ông chủ chỉ nhìn cô một chút, ý tứ rõ ràng, chuyện này không có lần sau. Phải nói, trong ánh mắt ấy có chút thuốc súng. Ba lo lắng cho con gái đó mà. Nghĩ lại, vẻ ngoài của cô chủ có chút nhu nhược yếu mềm, điều này cũng làm cho Marie đứng ngồi không thôi. Thứ nhất là vì như thế rất dễ bị mấy tên côn đồ, hào hoa công tử trêu ghẹo. Thứ hai, cô cũng muốn trêu ghẹo chút, có lẽ điều thứ hai không đáng để nói cho lắm. Marie suy tư một chút rồi long nhong chạy đến phòng Tịch Tuyết Nhi, quên mất cái luật rừng. Gõ cửa trước khi vào. Về cái luật này, Marie đã 3 lần 4 lượt phớt lờ đi. Tịch Tuyết Nhi cũng có lần nhắc nhở, nhưng chỉ nhận lại một câu hỏi ngu ngơ của Marie. Cô chủ giấu em làm việc gì đó, sao? Tất nhiên, Tịch Tuyết Nhi chả nhận ra cái chữ gì đó, được tác giả trịnh trọng đặt trong dấu ngoặc kép, hoặc được Marie cố ý trêu chọc nhấn mạnh. Thế nên, Tịch Tuyết Nhi chỉ đơn thuần lắc đầu thở dài. Marie có chút chán nản, vì vận số của cô chả tốt tí nào à, vốn cô làm việc trước gõ cửa sau. Cũng có lý do của nó. Theo 1001 tình huống bất hủ trong shoujo manga tiểu thuyết ngôn tình, nam chính sơ ý vào phòng nữ chính mà chả gõ cửa, 75. Sẽ thấy, cảnh xuân, đáng xấu hổ, nhưng tác giả dĩ nhiên không đơn giản như thế, nam chính còn chưa lên bàn mổ mà. Marie có chút ác cảm với ai đó. Lần này Marie công khai xông vào phòng, đập vào mắt chính là tiểu tinh linh của mặt trăng, trên người chỉ duy độc một chiếc váy trắng, Marie dụi dụi mắt. Nhìn kỹ lại, đây chính là cô chủ nhỏ của cô, nếu cô chủ mà có thêm một đôi cánh trên lưng thì chắc Marie đã tin trên đời còn có thần thánh đó chứ. Tịch Tuyết Nhi đang vẽ tranh, nghe thấy tiếng mở cửa, không cần suy nghĩ gì nhiều cũng biết đó là Marie. Cô hướng mặt đến Marie, mân môi tỏ vẻ bất mãn, trẻ nhỏ dễ dậy, trẻ lớn khó dậy. Ách, cô chủ nè, lúc trước cô thường làm việc ở quán đó sao? Marie cố gắng điều chỉnh tâm tình xúc động muốn véo má Tịch Tuyết Nhi. Tịch Tuyết Nhi thành thật gật đầu, mặc dù chả thường xuyên lắm. Từ nhỏ cô chỉ học tại nhà, đến khi lớn hơn một chút cô mới được rời khỏi nhà, tình cờ gặp được Jack. Cô, ăn chùa, mấy cái bánh của cậu ấy cảm thấy hợp với khẩu vị nên mới xin làm ở quán của Jack, thế nên mỗi buổi chiều cô đều kiếm cớ đi làm, chỉ là chưa bao giờ đến tận 6 giờ. Bây giờ cô 15 tuổi, Tịch Dương Kiến Hùng lại bất ngờ cho cô đến trường, thường giờ ra về lại đến 5 giờ, nghĩ lại cô cũng không đến quán một tuần rồi, nên dắt theo Marie để Tịch Dương Kiến Hùng cùng Thiếu Lăng không lo lắng. Chỉ là, Marie phải thiệt thòi chịu trận một chút, cô chủ à, cô chủ hãy thương tình cho Marie với à, lúc nãy cậu chủ, giận cá chém thớt Marie à, còn có ánh mắt ông chủ nhìn ghê lắm à, cô chủ thương Marie, cô chủ đừng đến quán đó nữa được không? Cả người ác ý áp sát vào Tịch Tuyết Nhi, lại còn học bộ dáng làm nũng của Bích Nghi tiến công. Lần này có vẻ không thành công. Marie ngu ngơ ngồi bên ngoài, nhìn cánh cửa lạnh lùng đóng lại. Thành cầm mắt mông lung nhìn mặt trăng ngại ngùng nấp phía sau tấm màn mỏng bên cửa sổ. Trên chiếc giường lớn, hai bên đầu giường, hai con người đưa lưng vào nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà biết ngay tại chính chiếc giường này, có một bức tường vô hình giữa bà và Tịch Dương Kiến Hùng. Có lẽ, đã được 18 năm, hiện giờ, bà cũng chả mong mình được ông để ý đến, chỉ cần ông mãi mãi ở bên cạnh. Bà nhớ lại khoảnh khắc mà bà nhận được những tấm hình từ một người giấu mặt đã làm bà phải tự cười trừ mà từ bỏ hy vọng của mình. Hy vọng bên cạnh ông đã trở lại với người ông yêu Tuệ Tâm, lúc này chắc hẳn bà sẽ làm ầm lên, nhưng bà bất lực. Tuệ Tâm không phải là Tiểu Tam, bà mới chính là Tiểu Tam. Bà lừa dối Kiến Hùng, vì sự ích kỷ của mình mà phá hủy đi hạnh phúc của ông. Nghĩ đến đây, nước mắt không biết tự lúc nào mà vô tình rơi xuống, thấm đẫm cả một mảng. Tại một công ty nằm sừng sững ở trung tâm thành phố, hoa hoa lệ lệ chính là từ để miêu tả công ty Lux này. Người thanh niên với thân hình hổ báo dùng ngón tay ấn vào nút số 92, lập tức đôi cửa sắt lành lạnh đóng khít lại. Người đàn ông bên cạnh một tay cầm chiếc vali bạc, một tay ôm mỹ nữ bên cạnh chốc lại không an phận mà sờ soạn. Ai nha, ngài hư quá đi à, mỹ nữ yêu kiều lên tiếng, chân thon dài bẽn lẽn cong lên gợi tình. Ngay lúc con số chuyển sang số 56, thang máy thoáng dừng lại, bước vào là một cô gái dung mạo sắc sảo, trên người mặc váy đỏ thẫm, một tay cầm hai cái ly thủy tinh, một tay cầm chiếc muỗng trắng tinh khôi. Cánh cửa lại khép kín, mỹ nữ có chút ghen tị với nhan sắc của cô gái, cố ý càn rỡ mà hôn người đàn ông tuyên bố chủ quyền. cô cố gắng để lấy lòng ông cũng chỉ vì tiền và danh lợi, lỡ mà cục mỡ này vứt bỏ thì cô còn gì để tồn tại trong thế giới khắc nghiệt này chứ? Người thanh niên kia từ lúc cô gái bước vào đều cảnh giác đưa mắt nhìn, tay âm thầm sờ đến cây súng nằm trong túi. Nhưng ngay lúc rút súng ra cũng là lúc đầu lăn lóc rơi xuống. Mỹ nữ thét toán cả lên, mặt lem lúc màu máu, hai mắt mở to nhìn sợi tơ đỏ ở phía trên cái xác của cậu thanh niên. Người đàn ông một thoáng giật mình, tay run run rút súng ra bắn tá lả. Cô gái híp mắt tà mị cười, ông chỉ bắn được mấy phát súng, ngón tay cũng đã bị bẻ một tiếng rắc thanh thúy, cây súng vì thế mà rớt xuống vũng máu dưới sàn. Cô gái dùng ngón trỏ vuốt vuốt cây muỗng, rồi ung dung đưa đến trước mắt người đàn ông, vặn từ trái qua phải. Chiếc muỗng trắng lúc này lại lấm tấm màu đỏ, cô dùng muỗng đưa viên trân châu vào ly thủy tinh, hai mắt hoảng sợ trừng lớn, cùng với người đàn ông mà thét khàn cả giọng, chứng kiến một màn kia làm cho mỹ nữ không đứng nổi nữa. Tương tự như người đàn ông, cô gái mặc váy đỏ lại dùng muỗng vặn từ phải qua trái, một viên trân châu của mỹ nữ lọt vào ly thủy tinh khác. Thanh yêu, số 92 sáng lên, cánh cửa lạnh băng kia mở ra, cô gái trên người không một chút vết bẩn nào bước đi, ngón tay khẽ động. Lập tức trong thang máy, đầu của người đàn ông cùng mỹ nữ rơi xuống, cánh cửa kia đóng sầm lại, chặn đi những giọt máu văn tung tóe. Cô gái suy ngẫm, đánh giá cách bày trí trong phòng, thảm long cừu sắc đỏ, bên trên là những miếng giác, làm mất thẩm mỹ, cô bĩu bĩu môi, mắt phượng rời đến bóng lưng cao giáo đứng ngắm nhìn ánh trăng khuya. Em trai khoai, à nhầm cao to, xử lý đống giác này sao mà bừa bãi đến thế? Chân mang giày cao gót chọc chọc, miếng giác, xấu số, thấy người đó chả đếm xỉa gì đến mình, cô gái khó chịu phồng má, đá. Miếng giác, xấu số kia sang một bên để chút giận, dù gì chị là chị của em đó, cái thằng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu ngày không gặp, không chút nể tình nào mà lết đến đây chào chị sao? Chân không ngừng đá mấy miếng giác, bên cạnh tay cầm lấy chai rượu trên bàn rót vào hai chiếc ly, rồi không biết từ đâu ra mà lấy được hai cây tăm cắm vào hai viên trân châu. Người đó lười biếng xoay người lại, hờ hững nói, không hổ là một đại sát thủ biến thái. Vivi lắc lắc hai chiếc ly, hai viên trân châu theo đó mà đung đưa, nước rượu dần dần đổi thành sắc đỏ sóng sánh. Cuồng nè, muốn uống cốc tai không? Vừa định từ chối, điện thoại với nhạc chuông. Ân ân, a, đáng xấu hổ nổi lên, cuồng nhanh chóng móc ra trả lời, nếu để ý kỹ thì lại thấy da gà mọc khắp tay cậu. Lẫn lộn với tiếng của mama trong điện thoại là tiếng mài dao. Cách chương.